Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thứ, manh manh đát, cụ thể hình ảnh không thích hợp vây xem, nhưng Kỳ An Trần đứng trong hành lang, cũng nghe được Nhâm Kiến Dung trời vang lên một thân kêu thảm thiết. Sợ run cả người, Kỳ An Trần cảm thấy này trừng phạt Nhâm Kiến biện pháp. Thực sự là, quá suất. Không bao lâu, xe cứu thương liền chạy tới, hai người trốn ở cuối hành lang, nhìn Nhâm Kiến lung tung đắp điều khăn tắm, bị đại phu mang ra đến, vẻ mặt hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Trong hành lang kỳ phòng của hắn khách trọ, tất cả đều chạy ra, khiếp sợ vây xem, em mà ong mật chết người, lại vẫn có thể chết đến kia gì đi lên, nghe nói ong mật chết con người toàn vẹn. Vết thương hội nóng lên, kia gì thần kinh như vậy mẫn gạch dưới cả mà ni, không được cảm thấy tượng bị hỏa nướng như nhau à. Emma đừng nói nữa, hơn nữa trước chết châm thứ người kia một chút, nếu như cảm giác đô phóng đại, kia cùng đột nhiên bị xuyến một cây thiết cái thẻ phóng hỏa thượng nướng. Có gì khác nhau à? Đúng vậy, vậy còn có gì khác nhau đâu? Trong hành lang người, đô rơi vào thâm trầm tự hỏi. Kỳ An Trần hai người bọn họ cười đến bụng đô đau. Căn bản thẳng không đứng dậy thắt lưng, cảm thấy chỉnh người thật sự là chỉnh rất thoải mái, cảm thấy mỹ mãn, cho nhau nâng xuống lầu. Sáng sớm hôm sau, Nhâm Kiến còn lên thành phố A bản địa sáng sớm tin tức. Qua báo chí cũng cho hắn để lại đặc biệt đại độ dài. Cường điệu báo cáo một chút này Kỳ Văn. Nhâm Kiến thế nào cũng không ngờ là có người cố ý chỉnh hắn. Cho rằng chính là sữa tắm lý có mật thành phần. Hắn liền xui xẻo như vậy. Dục gạch dưới trong phòng vừa lúc bay vào được một con ong. Hắn liền bị đốt, hắn trái lại muốn công tử điếm muốn bồi thường. Thế nhưng sợ vương gia ngại hắn mất mặt. Cũng không dám muốn, chỉ có thể chính là ăn này người câm mệt. Không đúng, căn bản là không thể gọi ngậm bồ hòn. Hắn thế nhưng vẫn ở kêu thảm thiết, còn không bằng vẫn hôn mê đâu. Tới bệnh viện, bị cứu tỉnh lại, thế nhưng bị chiết bộ vị đặc thù. Tiêm dùng dược đều là lại một vòng dằn vặt a. Hơn nữa còn mặc kệ thế nào lăn qua lăn lại, cũng không thể dựng sao thấy bóng tại chỗ xuất viện. Nhâm Kiến bị lăn qua lăn lại rớt nửa cái mạng. Kỳ An Trần cảm thấy, loại này trừng phạt biện pháp. Thật sự là rất thích hợp trừng phạt thiện nam. Thế nhưng như thế hoa lạ biện pháp, cũng chỉ có Sở Mộ Phong nghĩ ra đi. Nàng người nam này bằng hữu, thực sự là, manh manh đát, hai người thương lượng một phen, quyết định trước xung quanh hỏi thăm một chút, nhìn Nhâm Kiến lão bà, là dạng gì tính cách người. Nếu như là thành thục giỏi giang, tính cách rất kiên cường người. Bọn họ thẳng thắn liền trực tiếp đem Nhâm Kiến ra gạch dưới quỹ chứng cứ ký cho nàng. Nhượng chính nàng xử lý. Nếu như nàng tính cách thiên nhu nhược đâu. Hai người tạm thời cũng nghĩ không ra vậy phải làm thế nào. Dù sao đánh trước nghe tin tức lại nói. Cho nên ngày hôm sau ban ngày, Kỳ An Trần tinh thần phấn chấn ra cửa. Tiếp tục đi thượng huấn luyện khóa. Sở Mộ Phong liền ở lại tửu điếm trong phòng. Cùng người hỏi thăm tin tức, an bài như thế, thật sự là làm cho nàng nhớ tới một câu cách ngôn. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, nàng là chủ ngoại cái kia, Kỳ An Trần di ong mặt xuống lầu, về Nhâm Kiến lão bà, Sở Mộ Phong nói hắn tra ra một ít thú vị gì đó. Nghe ngữ khí của hắn, cảm giác là chuyện tốt, buổi tối kết thúc huấn luyện. Kỳ An Trần liền cự tuyệt đồng học tìm nàng đi hoa viên đi bộ một vòng mời. Chạy trở về phòng, muốn biết Sở Mộ Phong tra được cái gì. Lão bà, vừa vào cửa, theo thường lệ là nhìn thấy chủ nhân. Cao hứng lắc mạnh cái đuôi đại hình khuyển tựa như Sở Mộ Phong. Kia vô cùng sán lạn thật to tươi cười. Thật sự là quá có sức cảm hóa. Kỳ An Trần cũng nhịn không được cùng hắn cùng nhau cười khởi đến. Hết chương.